Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, quỳ liếm Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, tiểu tử này hiện tại đã biến nguy hiểm như vậy, mà lại vừa mới càng là kém chút giết chúng ta, vì cái gì ta còn muốn tiếp tục đi theo hắn? Trương Đức Soái nhìn lấy nghe xong chính mình một phen phỏng đoán. Vẫn lộ ra hoang mang thần sắc Triệu Hằng trực tiếp hỏi. Triệu Hằng nghe xong gật đầu nói. Không sai, ta rất hiếu kỳ, thật không hiểu ngươi vì sao muốn tiếp tục đi theo hắn. Rất đơn giản, gia hỏa này thế nhưng là cùng Hình Thiên Vũ cái kia đại ma đầu có quan hệ a. Hội là người bình thường sao? Mà lại tại bằng vào vừa mới bày ra thực lực, tương lai tuyệt đối là đứng tại vô tận vũ trụ hư không đỉnh phong tồn tại. Loại cơ hội này không cố gắng nắm chắc, thừa dịp hắn còn chưa triệt để trưởng thành đi theo bên cạnh hắn. Đợi ngày sau hắn trưởng thành, ngươi đi cho người ta quỳ liếm, người ta cũng sẽ không nhìn ngươi liếc một chút. Trương Đức Soái nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Trương Đức Soái ý nghĩ vô cùng đơn thuần, cũng là bởi vì Bạch Phong tiềm lực vô cùng, sau lưng có núi dựa lớn, vì mình về sau có thể càng tiến một bước, đã chuẩn bị quỳ liếm, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi thế nhưng là đường đường cấp 9 luyện đan đại sư a. Cũng bởi vì những thứ này, liền muốn cấp gia hỏa này quỳ liếm sao? Chẳng lẽ ngươi đối bây giờ có được hết thảy còn không vừa lòng sao? Triệu Hằng nghe xong, hít một hơi thật sâu nhìn lấy Trương Đức Soái ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Trương Đức Soái trực tiếp nở nụ cười nói. Thỏa mãn, Triệu Hằng đừng nói giỡn. Ngươi đối ngươi bây giờ có được hết thảy thỏa mãn sao? Hoàn toàn chính xác, mặc kệ là ngươi vẫn là ta tại cái này vô tận vũ trụ hư không một khu vực bên trong. Hoàn toàn chính xác có đầy đủ danh tiếng cùng uy vọng. Nhưng tùy tiện xuất hiện một tên cường đại hư không giả hoặc hư không thú liền có thể chơi một dạng. Đưa ngươi tem mặt sát, ta không cam tâm ở đây, ta còn muốn bò càng cao. Nhưng ta biết bằng vào ta cố gắng của mình, đã không cách nào tại tiếp tục đi tới. Đi theo hắn là ta có thể tiếp tục tiến lên duy nhất hy vọng. Tốt. Chúng ta cũng nhận biết hơn 2 vạn năm, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, mà lại có chính mình không chịu thua ngạo tâm, hiện tại khẳng định rất xem thường ta đi, bất quá ta cũng không ngại, ngươi rời đi đi, ta hội ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại, hy vọng hắn có thể cho ta lưu lại, đi theo bên cạnh hắn. Trương Đức Soái tiếp theo thở dài một hơi, nhìn lấy Triệu Hằng nói thẳng. Triệu Hằng nghe xong, hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười nói, vậy ta thì theo ngươi cùng nhau chờ hắn tỉnh dậy đi. Thiếu gia bên người chỉ có một tên luyện đan sư, không có luyện khí sư sao có thể được. Phốp, nghe được Triệu Hằng lời này, Trương Đức Soái một miệng lão huyết kém chút nhịn không được phun ra ngoài. Hắn vẫn chờ Bạch Phong tỉnh lại thử hỏi ý kiến hỏi một chút. Dù sao Bạch Phong xem như đem rất nhiều thứ đều hiển lộ ra, cho nên còn thật không nhất định có thể coi trọng hắn cái này cấp 9 luyện đan sư. Có thể cái này Triệu Hằng ngược lại tốt, há miệng thiếu gia đều thẳng tiếp gọi ra, vừa mới càng là còn không ngừng kích lấy hắn, cái kia căn bản chính là đang đùa hắn chơi đâu. A, ha ha ha. Triệu Hằng nhìn đến lúc này Trương Đức Soái cái kia ăn quả đắng lại dáng vẻ phẫn nộ. Nhịn không được phá lên cười nói. Gia hỏa này bày ra hết thảy. Sớm đã đem ta cái kia ngạo tâm cấp nghiền nát. Đi theo hắn mới là lựa chọn chính xác nhất. Bỏ qua đời này đều sẽ hối hận. Ta như thế nào lại chọn rời đi? Hả? Nghe được Triệu Hằng mà nói về sau, đang chuẩn bị mắng to Trương Đức Soái chợt nghe một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Lập tức đem chuẩn bị mắng to mà nói nén trở về. Lập tức nhìn về phía bên người nằm dưới đất Bạch Phong. Lúc này Bạch Phong toát ra một vệt vẻ thống khổ. nâng tay phải lên vuốt vuốt vẫn 10 phần đau đớn đầu. Lúc này mới một bên ngồi dậy một bên chậm rãi mở hai mắt ra. Bạch Phong tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh. Trương Đức Soái nhìn đến làm Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, vội vàng toát ra lo lắng vô cùng thần sắc hỏi. Triệu Hàng lúc này cũng là không cam lòng lạc hậu, dù sao hai người thế nhưng là đều chuẩn bị theo Bạch Phong lẫn vào. Mà hắn trước đó tại Bạch Phong nơi đó ấn tượng vốn là không tốt. Lúc này tại không cố gắng cố gắng một chút, đừng nói có thể đi theo Bạch Phong bên người đãi ngộ không có Trương Đức Soái tốt. Có thể hay không bị Bạch Phong thu lưu cũng là một cái vấn đề. Bạch Phong thiếu gia, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nhưng không biết ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này. Ta có quan tâm nhiều hơn, cũng liền ta không phải luyện đan sư. Không phải vậy ta khẳng định đem trong tay tất cả chân quý chữa trị đan dược. Tại ngươi hôn mê một khắc này, toàn bộ đều cho ngươi ăn vào. Triệu Hàng lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ngoạn tao, nghe được Triệu Hàng lời này, Trương Đức Soái đột nhiên hai mắt trừng tròn vo lên. Sau đó thì toát ra nổi giận vô cùng thần sắc trừng mắt về phía Triệu Hàng. Cái này Triệu Hàng rõ ràng tại hồ hắn a. Triệu Hàng nhìn đến tức giận vô cùng Trương Đức Soái, cũng là nhịn không được bật cười, bất quá lại cũng không thèm để ý. Hắn biết Trương Đức Soái sẽ không động thật giận. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đều lộ ra lo lắng vô cùng thần sắc nhìn lấy chính mình Trương Đức Soái. Cùng Triệu Hàng, lập tức cảm giác đầu càng đau, bởi vì hắn đã phát hiện hai người có chút không quá bình thường. Các ngươi hiện tại người nào cũng không cần nói lời nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Bảo Linh, chuyện gì xảy ra? Cái kia Cảnh Hạo đâu? Bạch Phong hai mắt nhắm lại về sau, lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, cái kia đáng thương Cảnh Hạo đã bị ngươi một đao làm thịt. Cái gì? Nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong đột nhiên giật mình nói. Bảo Linh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái kia Cảnh Hạo bị ta một đao làm thịt. Chẳng lẽ tại ta lúc hôn mê, mượn bạo điểm chợt tăng thực lực. Cái kia ta hiện tại thiếu bao nhiêu bạo điểm? Bảo Linh nghe được Bạch Phong cái này có chút khẩn trương tra hỏi. Trực tiếp phá lên cười nói. Chủ nhân, người không có thiếu một chút bạo điểm, sở dĩ có thể đánh giết Cảnh Hạo là bởi vì bạo thần sáo trang. Hả? Nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong mi đầu lúc này nhíu một cái hỏi. Bảo Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Chờ một chút, ta tốt giống nghĩ tới. Trước đó ta xuyên qua bạo thần sáo trang về sau, tựa như là chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này bạo thần sáo trang tình huống. Sau đó bỗng nhiên cảm giác não hải một trận nổ tung đau đớn. Sau đó thì đã mất đi ý thức. Tại nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Phong lúc này đột nhiên hồi nghĩ tới điều gì? Lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Chủ nhân, ta hiện tại đem sau ảnh hưởng truyền đến ngươi ngay trong thức hải. Chính ngươi nhìn một chút liền biết. Bảo Linh nghe xong, nói xong câu đó sau liền trực tiếp trầm mặc lại, mà ngay sau đó, một cỗ hình ảnh thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong ngay trong thức hải. Theo hắn hôn mê một khắc này bắt đầu đến lần nữa hôn mê đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn đều giống như một người đứng xem, chăm chú nhìn một lần. Ta nói hai người này làm sao lập tức đối với ta quan tâm như vậy? Nguyên lai là muốn ôm chặt ta cái này đại chân to a. Bạch Phong lúc này xem như minh bạch Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hiện tại quan tâm như vậy hắn. Đến cùng là một cái gì tình huống. Bất quá Bạch Phong ngược lại là không có cái gì quá lớn phản cảm. Bởi vì loại tình huống này thật bình thường đến không đến tại bình thường. Nếu như ngươi cái gì đều không hiển lộ, người ta dựa vào cái gì liền muốn cho ngươi quỳ liếm. Giống ở kiếp trước bên trong nhân vật chính một dạng,